Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1241, Thủy Tổ Huyết Mạch. Ta nhìn chưa hẳn, Dương Trần lời nói xong, thân hình chính là không chút do dự, hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến Cơ Mộng Lan mà đi, nơi hắn đi qua, không gian bị trực tiếp vỡ ra đến. Càng có mênh mông huyết dịch lưu động thanh âm, tùy theo vang vọng ra. Cơ Mộng Lan thấy thế, trên mặt khinh thường dáng tươi cười, càng lúc càng nồng nặc, cũng không dung nhập hư không. Ngược lại là tâm ý khẽ động, thể nội sinh tử cảnh tu vi, bỗng nhiên vận chuyển lên đến, lực lượng của thân thể, cũng là âm thầm phun trào. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi ở đâu ra loại này tự tin? Vừa dứt lời, nàng ngọc thủ đẩy ra, hướng về Dương Trần mặt, đánh ra một chưởng. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng quang mang, thể nội song trọng tu vi, cùng ngàn vạn giọt thần cấp huyết mạch, trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, đi theo chính là có vô tận lực lượng, tràn vào trong cánh tay. Sau đó, cánh tay hắn hướng về sau rút về một chút, đi theo chính là hung hăng oanh kích mà ra. Trong nháy mắt kế tiếp, cả hai công kích chính là đụng vào nhau. Quỷ dị chính là giao chiến trung tâm, vậy mà không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Toàn bộ thiên địa cũng lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Cơ Mộng Lan thấy thế, còn tưởng rằng là công kích của mình sinh ra hiệu quả, trên mặt lộ ra tự phụ biểu lộ, cười nói, tử kỳ của ngươi đến. Lời còn chưa dứt, sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, ngược lại có một cỗ vẻ khiếp sợ hiển hiện mà đi. Lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, cũng là tùy theo vang vọng ra, ngươi tựa hồ tự tin có chút quá mức. Đang khi nói chuyện, giao chiến chỗ đột nhiên lại mệt mỏi như sấm sét, tiếng oanh minh bộc phát mà ra. Chung quanh trăm vạn trượng bên trong, không gian đều nứt toác ra, càng có vô số không gian loạn lưu, tùy theo nổi lên. Sau đó, Cơ Mộng Lan thân hình liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trọn vẹn qua mấy chục vạn trượng, nàng mới miễn cưỡng dừng lại, vừa muốn mở miệng, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngoại giới đám người thấy thế, não hải lập tức một mảnh trống không, sau đó liền có ngập trời tiếng ồ lên, như sấm nổ, quét sạch toàn bộ Dương gia. Cái gì? Ta không có hoa mắt à? Cơ Mộng Lan thụ thương. Đám người mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Ai có thể nghĩ tới, sinh tử cảnh Cơ Mộng Lan chẳng những bị đánh bay, hơn nữa còn bị thương, làm sao có thể chứ? Mạc lão đạo trừng mắt nhỏ, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, hoàn toàn hôn mê mất, hiển nhiên là triệt để bị chấn nhiếp. Liền ngay cả tầng 3 khu vực Thánh Hoàng cường giả, giờ phút này cũng là khiếp sợ không tên. Bọn hắn cực kỳ rõ ràng, phong thiên cảnh cùng sinh tử cảnh ở giữa chênh lệch, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới càng khiếp sợ hơn. Nếu là cùng Dương Trần giao chiến người là phổ thông sinh tử cảnh cường giả, đám người còn không đến mức như vậy. Cần phải biết rằng, Cơ Mộng Lan là vừa vặn thu hoạch được thập tổ huyết mạch truyền thừa. Nghĩ tới đây, đám người càng là hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ Dương Trần thiên phú cùng sức chiến đấu đến tột cùng đạt tới trình độ gì rồi. Trong thời gian ngắn, liền xem như Thánh Hoàng cảnh cường giả cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Cùng một thời gian, tại Tam Huyền giới bên trong, Cơ Mộng Lan ngơ ngác nhìn qua nói ra máu tươi, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thụ thương. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc trên mặt của nàng, chính là mây đen dày đặc đứng lên, càng có trận trận sát ý điên cuồng tùy theo nổi lên. Ha ha, nàng giận quá thành cười, nói, tốt, Dương Trần, ngươi thật sự là cao minh. Hai chữ cuối cùng không chờ rơi tất, Cơ Mộng Lan trên thân bỗng nhiên chấn động, sau đó liền có một cỗ hào quang màu xanh như là núi lửa bộc phát đồng dạng, điên cuồng quét sạch ra. Lúc đầu chung quanh thiên địa đã bị dương trần trên người hào quang màu tím khuếch đại thành một mảnh đại dương màu tím, nhưng ở Cơ Mộng Lan thanh quang quét sạch ra về sau, những cái kia hào quang màu tím lại bị sinh sinh bức lui. Lại nói tuy dài, nhưng trên thực tế, hào quang màu xanh thay thế hào quang màu tím, chỉ dùng không đủ thời gian trong nháy mắt, cũng chính là tại đồng thời, tất cả hào quang màu xanh lại là như thủy triều thu nạp, tụ tập sau lưng Cơ Mộng Lan, hóa thành một đạo trăm vạn trượng cự nhân hư ảnh. Cự nhân này hư ảnh bộ dáng chính là Dương gia thập tổ, chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh với nó, khí tức lại là đạt đến hàng thật giá thật sinh tử cảnh trình độ. Càng kinh người hơn chính là có một cỗ không cách nào hình dung uy nghiêm từ cự nhân hư ảnh trên thân tản ra, giấu ở phía dưới trong đại địa tất cả truyền thừa đều lay động, tựa hồ đang quỳ bái đồng dạng. Dương Trần thấy thế, âm thầm hít một hơi, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ cũng là bỗng nhiên xông lên đầu. Hắn không dám thất lễ, trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Ông, thanh thúy kiếm minh thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là Dương Trần có thể rõ ràng cảm nhận được trường kiếm hơi có chút run rẩy. Hiển nhiên, Dương Tam cũng là ngửi được 10 phần cảm giác nguy cơ. Chỉ bất quá, Dương Tam nhưng không có bất luận cái gì lùi bước suy nghĩ. Vậy mà chủ động hấp thu Dương Trần tu vi, ngược lại chính là hóa thành 900,000 trượng lớn nhỏ. Dương Trần thấy thế, âm thầm nói ra, lão bằng hữu, nhờ vào ngươi. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn huyền nguyên hỏa âm vang tràn vào cự kiếm bên trong, qua trong giây lát hóa thành một đạo to lớn vòi rồng vờn quanh tại cự kiếm chung quanh. Cùng một thời gian, Cơ Mộng Lan lấy tay lăng không điểm chỉ sau lưng nàng trăm vạn trượng thập tổ hư ảnh, ngón tay lăng không điểm ra một chỉ này, thiên địa yên tĩnh, vạn vật phủ phục. Trong nháy mắt kế tiếp, thập tổ hư ảnh ngón tay chính là đi tới cự kiếm trước đó. Dương Trần thấy thế, cắn răng một cái, bàn tay chống đỡ tại dài kiếm mạt bưng, hung hăng hướng về phía trước đẩy. Đang, kim loại va chạm thanh âm tùy theo bộc phát mà ra, lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên trăm vạn trượng không gian trực tiếp băng liệt, vô số không gian loạn lưu điên cuồng quét sạch ra. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, đồng thời cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung lực lượng từ cự kiếm bên trong tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, cánh tay hắn, quần áo đều vỡ nát ra, còn có từng đạo dữ tợn vết rách bỗng nhiên nổi lên trên người. Thần huyết khải cũng là bởi vì này sụp đổ ra, giống như pháo hoa, quang mang bắn ra bốn phía, đằng sau chính là vô tung vô ảnh. Dương Trần trong miệng máu tươi phun ra ngoài, sau đó thân hình chính là không bị khống chế bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào trên mặt đất. Chung quanh mặt đất, vết rạn hiện lên ở giữa, bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, đồng thời cự kiếm cũng là cuốn ngược mà quay về, từ Dương Trần chung quanh thân thể cắm vào, toàn bộ thân kiếm vậy mà kim loại chui vào lòng đất. Cơ Mộng Lan thấy thế, mở miệng lạnh lùng hỏi, hồi này biết giữa ngươi và ta chênh lệch rồi hả? Dương Trần hô hấp dồn dập, cưỡng ép vận chuyển tu vi, mới đưa lúc trước tràn vào lực lượng trong cơ thể đều áp chế xuống, sau đó hắn vẫy tay một cái, đem Dương Tam biến thành trường kiếm thu hồi, lúc này mới có chút đứng dậy, ngẩng đầu nhìn một chút Cơ Mộng Lan. Cơ Mộng Lan thấy thế, lông mày dương lên, nói, làm sao, còn không hết hy vọng. Dương Trần hít sâu một hơi, ngữ khí bình thản nói ra, lúc đầu không muốn vận dụng át chủ bài này, hiện tại xem ra, không thể không dùng. Cơ Mộng Lan nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Tại tầng 2 trong khu vực, Dương Trần cùng Dương Địch giao chiến thời khắc, nàng chính là lo lắng Dương Trần ẩn tàng át chủ bài, lựa chọn tuyệt hảo thời cơ đánh lén. Bây giờ nghe nói lời này, cho dù là thực lực đạt tới sinh tử cảnh, hay là trong lòng lộp bộp một tiếng, chỉ bất quá, ngắn ngủi trầm ngâm, nàng bỗng nhiên bật cười, nói ra, ngươi có át chủ bài thì như thế nào? Còn có thể mạnh hơn thập tổ huyết mạch truyền thừa a. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Trần coi như cơ duyên lại nghịch thiên, cũng không có khả năng đạt được so thập tổ huyết mạch truyền thừa càng cường đại hơn át chủ bài. Dương gia thập tổ sức chiến đấu khi còn sống, phóng nhãn toàn bộ huyền minh lĩnh vực, đều là gần như đỉnh tiêm cấp độ. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, ngươi xem một chút liền biết. Cơ Mộng Lan nghe chút, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc lên, nói ra, tốt, ta đang muốn mở rộng tầm mắt đâu. Lời này tràn đầy mỉa mai hương vị, hoàn toàn là phản nghĩa. Nàng cho rằng Dương Trần trên mặt thong dong bình tĩnh, hoàn toàn là cố giả bộ đi ra. Thế nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, chẳng biết tại sao, Cơ Mộng Lan trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Sau đó thể nội thập tổ huyết mạch, không biết vì sao, vậy mà bắt đầu có chút rung động đứng lên, bất thình lình biến hóa, để Cơ Mộng Lan kinh hãi. Nàng đột nhiên ngưng thần nhìn về phía Dương Trần, đang phát hiện người sau trên thân đang có lấy một màu vàng đậm quang mang lặng lẽ lan tràn ra. Tia sáng này cũng không mãnh liệt, nhưng nó xuất hiện sát na, giấu ở phía dưới trong lòng đất vô số truyền thừa, bỗng nhiên bình tĩnh một chút, sau đó chính là điên cuồng run rẩy lên. Tầng 3 không gian, toàn bộ mặt đất đều là bởi vậy rạn nứt ra. Những truyền thừa kia bên trong, ngoại trừ quỳ bái bên ngoài, lại còn có lấy một cỗ đón vương giả trở về kích động. Cùng một thời gian, tại ngoại giới, toàn bộ thiên địa đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người con ngươi kịch liệt co vào, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần trên người hào quang màu vàng. Sau đó liền không có cách nào hình dung tiếng ồ lên, giống như là biển gầm, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cái gì? Thủy tổ huyết mạch, sao lại có thể như thế đây? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy, bởi vì cái kia dị tượng đại biểu cho cái gì? Tất cả mọi người hiểu được, đó chính là thủy tổ huyết mạch. Đã từng Dương gia thời kỳ cường thịnh, có một vị cường giả đỉnh cao, thực lực đạt đến tôn giả cấp bậc, người này chính là Dương gia thủy tổ. Chỉ bất quá, lúc trước cùng vực ngoại đại chiến, đi theo vũ không đại đế Dương gia thủy tổ, lại là chiến tử vực ngoại, bất kỳ cái gì truyền thừa đều không có lưu lại, bây giờ làm sao lại đột nhiên có thủy tổ huyết mạch xuất hiện? Dương gia đám người, đối với việc này rõ ràng nhất, bởi vậy bọn hắn cũng càng vì cái gì chấn kinh. Từng cái liều mạng vuốt mắt, muốn xác nhận việc này có phải thật vậy hay không. Kỳ thật, không cần huyết mạch trong cơ thể đã không bị khống chế sôi trào lên, đây là chứng minh tốt nhất. Tầng 3 khu vực, Dương gia Thánh Hoàng lập tức đứng thẳng lên, trên mặt biểu lộ lần thứ nhất có cực kỳ biến hóa. Dù hắn đều không có dự liệu được Dương Trần vậy mà có được thủy tổ huyết mạch. Còn lại Thánh Hoàng khiếp sợ đồng thời bỗng nhiên ý thức được Dương gia có được huyết mạch này, quật khởi kế sách sắp đến. Bởi vì Dương gia là duy nhất không có tôn giả, lại là có thể đưa thân thập đại thế lực gia tộc, việc này to lớn vượt quá tưởng tượng. Dương gia Thánh Hoàng cũng không biết nên làm cái gì tốt. Cơ hồ là trong cùng một lúc, chín đạo hủy thiên diệt địa thanh âm Đột nhiên từ Dương gia chỗ sâu truyền vang mà ra, vô luận kẻ này có thể hay không sống mà đi ra phong thiên thí luyện. Trong cơ thể hắn thủy tổ huyết mạch, cũng quyết không thể rời đi Dương gia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.